Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1085, tới cửa xin lỗi. Những này tên côn đồ các ké rơi xuống Mạnh Tử Đào cùng Thư Trạch trong tay vậy thì là gặp vận đen. Tám đời, có điều cái này cũng là bọn họ tự làm tự chịu. Đặc biệt trước không xuất hiện ở thị trường đồ cổ hai vị kia. Trải qua điều tra phát hiện, bọn họ đối với người khác sử dụng tới một ít thủ đoạn hãy cùng lừa dối không khác biệt gì. Không có gì bất ngờ xảy ra, nên ở bên trong ăn mấy năm cơm trở ra. Hai người kia cùng bọn họ đồng bọn ảo não không cần nhiều lời. Đối với Mạnh Tử Đào cùng Thư Trạch tới nói, này có điều là một cái tiểu khúc nhạc dạo ngắn, nên làm gì còn làm gì, căn bản không có ảnh hưởng gì. Sáng sớm ngày thứ hai, Mạnh Tử Đào ở trong phòng rèn luyện thân thể, chuẩn bị đi ăn điểm tâm, đi tới cửa thang máy thời điểm, hắn nhìn thấy một cái chính đang hết nhìn đông tới nhìn tây người trung niên. Mạnh lão sư, ngài sớm a. Người trung niên cười rạng rỡ địa tiến lên đón. Người trung niên chính là ngày hôm qua ở Mã Đạo Hành cái kia gặp phải vị kia. Sở dĩ tìm đến mình, Mạnh Tử Đào cảm thấy đến không có gì bất ngờ xảy ra. Hẳn là bởi ngày hôm qua cái kia hai lưu manh duyên cớ. Ngươi có chuyện gì? Mạnh Tử Đào nhàn nhạt hỏi. Nơi này nói chuyện có chút không tiện lắm. Chúng ta có thể hay không tìm cái dễ dàng một chút địa phương nói chuyện. Người trung niên quyến rũ địa cười nói. Mạnh Tử Đào đối với người trung niên này khá là không thích. Cũng có chút không muốn phản ứng hắn. Lại hỏi một câu. Ta hỏi lại ngươi một lần. Đến cùng chuyện gì? Người trung niên vội vã chắp tay nói. Mạnh lão sư. Sự tình ngày hôm qua đúng là ta không đúng. Ta không nên dùng như vậy thái độ. Có điều ngài đại nhân có lượng lớn. Chớ cùng ta bình thường tính toán. Ta xin lỗi ngươi. Ngài liền tha ta một mạng đi. Ngươi đến cùng đang nói cái gì? Mạnh Tử Đào có chút bị hồ đồ rồi. Tuy nói người trung niên ngày hôm qua thái độ rất thành vấn đề. Nhưng mình cũng không khiến người ta giáo huấn hắn a. Người trung niên nhìn thấy Mạnh Tử Đào vẻ mặt. Cũng hơi nghi hoặc một chút. Cẩn thận từng ly từng tí một mà hỏi. Lẽ nào ngài không để bọn họ chấm ngoặc kép cùng người trung niên phí một chút miệng lưỡi? Mạnh Tử Đào mới rõ ràng là xảy ra chuyện gì. Nguyên lai, ngày hôm qua cảnh sát sau khi đến, Mạnh Tử Đào liền lấy ra chính mình giấy chứng nhận, hơn nữa thân phận của Thư Trạch, sự tình giải quyết lên liền tương đương đơn giản, hơn nữa lại ám chỉ cường điệu xử lý cái kia hai tên côn đồ. Vì lẽ đó liền mang theo với bọn hắn có quan hệ người cũng chịu đến nhất định liên lụy. Người trung niên bởi vì cùng quan hệ bọn hắn mật thiết, vì lẽ đó cũng bị gọi đến. Có điều hắn cũng có đường đi, vì lẽ đó cũng không có bị tóm lên đến. Hắn cảm giác mình muốn tránh thoát một kiếp, nhất định phải tìm tới Mạnh Tử Đào cái này hệ linh người. Vì lẽ đó sáng sớm hắn liền chạy tới khách sạn, đến thỉnh cầu Mạnh Tử Đào tha thứ. Mạnh lão sư, đây là ta nhiều năm cất giấu, còn muốn phiền phức ngài lời bình một hồi. Người trung niên mở hộp ra, bên trong chứa một khối con dấu, xem chất liệu hẳn là đá thanh điền. Đá thanh điền chủ yếu sản với chiết tỉnh Thanh Điền, nước ta truyền thống tứ đại con dấu đá chi ở nước ta cùng nhau cùng đá Ba Lâm, đá Thọ Sơn cùng đá Xương Hóa được gọi là tứ đại danh thạch. Đá Thanh Điền, Mạnh Tử Đào hỏi, đúng, đá Thanh Điền Trương Phôi, là ta tỉ mỉ chọn lựa ra niêm phong cửa thanh. Người trung niên cười giải thích, niêm phong cửa thanh, lại tên phong môn thanh, phong môn đông, màu xanh nhạt, không bằng ánh đèn thạch chi thanh bên trong lệch hoàng, hoa lan thanh chi thanh bên trong lệch lục, tính chất cực kỳ nhẵn nhụi, không kiên không nóng nảy, hành đao giòn thoải mái. Có thể tận đến bút ý ý nhị, cốt bên trong thường ẩn có nhạt màu tuyến văn, sản với miệng núi niêm phong cửa mà được gọi tên. Nó là đá thanh điền bên trong tên phẩm, ở trên thị trường được hoan nghênh nhất. Mạnh Tử Đào liếc mắt nhìn, đã biết này phôi in có chút không đúng. Cầm vào tay, chỉ cảm thấy thạch cảm không băng. Nói như vậy, thiên nhiên thạch cảm lạnh lẽo, kết quả không cần nhiều lời. Người nghe nghe thanh âm. Mạnh Tử Đào lại dùng ngón tay gảy một hồi. Trương Liêu âm thanh nghe có chút lanh lành. Mà Thiên Nhiên Thạch âm chìm. Nghe được chứ? Thấy người trung niên một bộ ngạc nhiên dáng vẻ. Mạnh Tử Đào từ trong túi tiền lấy ra ánh sáng mạnh đèn pin. Quay về Trương Liêu chiếu quá khứ. Chỉ thấy bên trong mơ hồ nhìn thấy một cái trực đồ vật. Này có phải là vì tăng cường trọng lượng? Ở bên trong đặt dây sắt duyên cớ. Mà nếu như là thiên nhiên vật liệu đá. Biên giới có trong suốt cảm. Đến thâm hậu nơi ảnh điều biến hóa tự nhiên. Kỳ thực này mới Trương Liêu. Chính là dùng vật liệu đá tăng thêm thuốc màu phan nhựa cao su áp chế mà thành. Loại này giả thạch trương ở vẻ ngoài sắc thái tinh khiết. Không vết rạn nứt, không tạp chất, vì trong suốt, khối lượng cơ thể lớn. Vô cùng mê người, nhưng có chút kinh nghiệm. Rất dễ dàng liền có thể thấy. Nên thấy rõ, Mạnh Tử Đào quay về há hốc mồm người trung niên nói rằng. Vào lúc này, Thư Trạch đi tới. Nhìn thấy người trung niên ở đây, trong lòng hơi có chút kỳ quái. Làm sao? Mạnh Tử Đào nhún nhún vai, đem con dấu trở lại. Người trung niên một mặt lúng túng nói rằng, Mạnh lão sư, xin lỗi, ta thật không phải cố ý. Thư Trạch vừa nhìn tình huống này, thì có chút hiểu rõ. Cười hì hì hỏi, hắn nắm hàng giả lại đây nói xin lỗi với ngươi. Người trung niên có chút cuống lên. Nói rằng, các ngươi đừng hiểu lầm a, ta thật không phải cố ý, đúng là nhãn lực của ta không ăn thua, không thấy rõ thật giả a. Được rồi, ngươi cầm đồ vật trở về đi thôi, còn sự tình ngày hôm qua, chỉ cần ngươi không có làm cái gì chuyện phạm pháp, không ai sẽ tìm đến ngươi phiền phức. Mạnh Tử Đào phất tay một cái, hắn đối với người trung niên liền không chút nào để ý. Cũng không khiến người ta nhằm vào quá người trung niên. Hắn còn không như vậy tiểu lòng dạ. Mạnh Tử Đào nói xong cũng cùng Thư Trạch đồng thời đi xuống lầu hưởng dụng bữa sáng. Nhưng người trung niên tuy rằng đạt được bảo đảm. Trong lòng lại hết sức không yên lòng. Nói cho cùng. Hắn vẫn là suy bụng ta ra bụng người. Cảm thấy đổi thành là chính mình. Chắc chắn sẽ không nhẹ nhàng thả xuống. Khách sạn phòng ăn. Mạnh Tử Đào ba người vừa ăn vừa nói chuyện. Ngươi chuẩn bị lúc nào trở lại? Thư Trạch ăn sáng hỏi. Ta nghĩ ngày hôm nay liền đi. Trong nhà chuyện tương đối nhiều. Ta còn muốn vì là dám bảo đại hội chuẩn bị một chút. Mạnh Tử Đào trả lời. Thư Trạch trò cười. Dám bảo đại hội có cái gì tốt chuẩn bị? Đến ngày ấy, ngươi nhất định đại sát tứ phương. Mạnh Tử Đào cười cợt. Ngươi chớ đem người khác cũng làm thành là quả hồng nhũn. Ta có thể không tin các ngươi Kim Lăng đồ cổ hiệp hội không hề có một chút chuẩn bị. Thư Trạch nói, ngươi vừa nói như thế. Ta còn thực sự nghĩ tới. Ta đến ba tuần trước. Đài truyền hình quả thật có quá tuyên truyền. Nói cái gì giới đồ cổ thế hệ tuổi trẻ nhân vật thủ lĩnh. Gọi từ cái gì tới. Chấm ngoặc kép, ta đã nói rồi. Mạnh Tử Đào uống một hớp chúc. Cười nói, bất quá bọn hắn tuyên truyền cho bọn họ, ta cũng không cần quá nhiều để ý tới. Đến lúc đó làm tốt chính mình là được. Thư Trạch cười ha ha, ta tin ngươi nhất định sẽ thắng. Quay đầu lại ta liền đi mở cái mâm. Nói không chắc nửa đời sau hạnh phúc nhưng là dựa vào ngươi rồi. Mạnh Tử Đào cười lắc lắc đầu. Ngươi cũng thật là ăn no không có chuyện làm. Cẩn thận cuối cùng bị người khác vạch áo cho người xem lưng nha. Ta xem ai dám. Cười cười nói địa hưởng dụng bữa sáng. Ba người liền chuẩn bị đi thu thập hành lý. Chuẩn bị dẹp đường hồi phủ. Chỉ có điều. Vừa mới đi ra khách sạn phòng ăn. Bọn họ lại nhìn thấy người trung niên. Lúc này người trung niên trong tay đã thay đổi một con hộp lớn. Cười rạng rỡ địa hướng về đại gia đi tới. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.